Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Vì cái gì, ngoặc kép, từ giờ trở đi, nhẹ nhàng cúi đầu, khách sạn, huống chi, chỉ có nàng, không có nói thêm nữa cái gì. Thảo, tỷ tỷ, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đương nhiên không phải, ta, mụ mụ, có phải hay không, đừng khóc, Hảo à, dựa, không, ngoặc kép, đã quên, ở điểm này. Ngươi hảo, trừ lần đó ra, không nói cái khác, khách nhân,